Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 327, cổ trạch không người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trên đường nhỏ, Tô Viễn nhìn về phía trước cửa cuối con đường nhỏ này có một tòa nhà cũ, phảng phất như vứt bỏ hồi lâu, ít người qua lại, nhưng trên cửa chính của tòa cổ trạch lại treo hai cái đèn lông màu đỏ, hơn nữa đèn lông màu đỏ giờ phút này còn đang sáng, tản ra ánh sáng ửng đỏ, từ xa nhìn lại giống như là một đôi mắt quỷ dị, lộ ra vẻ do dự mà kỳ lạ. Hắn không do dự đi thẳng về phía trước, trong rừng già rất yên tĩnh, vừa tiến vào trong đó liền cảm giác tiến vào một thế giới khác, mang lại cho mọi người một cảm giác không chân thật. Gió nhẹ thổi thân cây, lay động toàn bộ khu rừng. Lúc này khu rừng già xào xạc rung động, mà Tô Viễn giờ phút này đang đứng ở một con đường nhỏ do người tạo ra tiến lên phía trước, mục đích là một tòa cổ trạch âm trầm đáng sợ kia. Lúc này hắn đã đi được một nửa đường, đến vị trí giữa rừng cây. Khu rừng cây này vô cùng kỳ quái, trông một loại cây không thể nhận ra, thân cây đen nhánh, cành lá thưa thớt, hơn nữa thân cây không dày mà tương đối mảnh khảnh, nhưng vị trí mỗi cây trồng lại tương đối dày đặc, từng gốc đứng ở đó, giống như là được cố ý sắp xếp. Hơn nữa trong khu rừng này cũng không có cỏ dại, trên mặt đất chỉ có một lớp lá rụng dày và cành cây khô. Toàn bộ rừng già tràn ngập sương mù, giống như một tầng sương mù, khiến cho trong rừng lộ ra một loại cảm giác âm lãnh. Tô Viễn vừa đi lại vừa quan sát, nơi này quá nhiều thứ không thích hợp, không thể đếm được. Nhưng cũng may, suy đoán của hắn là chính xác, con đường này quả thật an toàn, bởi vì một đường đi tới cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cũng không bị tập kích, nhưng mà càng đi về phía trước, lại càng có thể cảm giác được địa phương quỷ quái này đáng sợ. Người có thể kiến tạo tòa nhà này ở nơi linh dị này rất khó lường. Thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, cho dù là ở thời kỳ dân quốc chỉ sợ cũng sẽ là nhân vật số 1 số 2. Cái khác không nói, chỉ ít Tô Viễn cũng không nắm chắc có thể ở nơi linh dị này xây nên một tòa nhà. Bởi vì thứ hiếm lạ không phải tòa nhà mà là bản thân mảnh đất linh dị này. Nguyên liệu gì đó trước tiên không đề cập tới, tòa nhà cũ này được xây dựng ở địa phương quỷ quái này không biết bao lâu rồi. Nguyên liệu sử dụng tuyệt đối không bình thường, thậm chí rất có thể vốn có tính chất linh dị. Nhưng chân chính nguy hiểm lại là lệ quỷ xuất hiện ở nơi linh dị này, bạn vĩnh viễn đều không thể biết được một mảnh đất linh dị rốt cuộc có bao nhiêu lệ quỷ, mà ngự quỷ giả muốn đặt chân ở nơi linh dị này có thể nói là cực kỳ khó khăn. Bởi vì nhân lực luôn cạn kiệt, muốn đặt chân ở nơi linh dị này cũng có nghĩa là phải nhận sự tập kích của lệ quỷ, không lúc nào không có khả năng xuất hiện. Cơ hồ tương đương với lúc nào thân kinh cũng căng thẳng, nếu không, một khi gặp phải lệ quỷ có quy luật phải chết, rất có thể sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Cái giá phải trả như vậy, cho dù là ngự quỷ giả cũng không thể nào thừa nhận, kể cả Tô Viễn cũng vậy, cho dù là sở nhân Mỹ hoặc là Tô Siêu. Không có nguy cơ hồi phục, nhưng ai có thể sống quanh năm tháng trong hoàn cảnh như vậy đây? Cái khác không nói, ngay cả lệ quỷ trước mắt này cũng không dám dễ dàng liên quan, nơi này tồn tại khủng bố rất lớn, chỉ là trước mắt gió êm sóng lặng, nguy hiểm còn chưa xuất hiện. Cho nên khu rừng này tuyệt đối không thể ở lâu, nhất định phải mau chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn đi trên đường không có sử dụng quỷ vực, thậm chí cũng không dùng quỷ nhãn của sở nhân Mỹ nhìn loạn, bởi vì trong khu rừng già này ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ đang nhìn trộm, hắn muốn đánh dấu nhưng lại thất bại. Điều này có nghĩa là rừng già rất có thể không phải bản chất của lệ quỷ, có lẽ cũng là một loại quỷ vực khác. Cho nên hắn không muốn để cho quỷ nhãn nhìn lung tung khắp nơi, thánh gây ra phiền toái không đáng, nhất là ở nơi này. Vạn nhất quấy nhiễu đến lão già kia cũng không tốt. Chính là vậy, duy trì cảnh giác, Tô Viễn cuối cùng cũng dọc theo con đường này đi ra khỏi rừng già, đi tới một bãi đất trống thật lớn. Phía trước bãi đất trống có một tòa nhà cũ, tòa nhà này chính là tòa nhà cực kỳ quỷ dị mà lúc trước trên đường nhìn thấy. Chính là nơi này, hắn lấy ra một bức ảnh để so sánh, đó là những bức ảnh được ủ quỷ đưa ra. Trong ảnh là một tòa nhà lớn vô cùng mới mẻ, giống hệt tòa nhà. Cổ trước mắt này, chỉ là trong ảnh tựa hồ là mới xây không lâu. Từ từng chi tiết có thể thấy đều rất mới, mà tù quỷ cũng không. Có khả năng bật filter chụp ảnh cho nhà, cho nên chỉ có một khả năng, có lẽ ảnh chụp chính là chụp lúc nhà vừa mới xây xong. Không lâu, cách Trương,